Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Người Vui Vẻ Là Được Rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ngay cả Thanh Huyền vực chủ đến gọi là vây bắt Phương Hành, nhưng hắn đã sớm nghĩ ra mưu kế là muốn dùng quan hệ với mấy đứa con gái của Thanh Huyền vực chủ để coi như là khiến cho lão ta không dám đưa mình về Xích Đế Thiên. Và cuối cùng thì Phương Hành có thể ra vực ngoại tinh không và có thể gặp lại những người bạn cũ của mình, đồng thời tiến hành một hồi âm mưu với Đế Lưu và Thanh La. Ngoài ra thì Thanh Huyền Nguyệt là Thanh Huyền vực chủ còn cung cấp cho Phương Hành không những là áo giáp vũ khí, còn cho hắn cả một cái chiến thuyền hay còn gọi là tiên thuyền để có thể đi ra vực ngoại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hành sẽ như thế nào. Trước kia thì chỉ nghe người ta nói là nội tình của tiên giới là phong phú, nhưng sau khi đi tới tiên giới lại chỉ cảm thấy ở đây tiên khí chỉ nồng đậm một tí thôi, những thứ khác không có gì kinh dị. Nhưng hôm nay tư duy biến chuyển mới ý thức được là mình nghĩ quá nông cạn rồi. Nội tình của tiên giới quả thực là quá phong phú, chỉ là trước kia mình đã lưu ý sai, chỉ từ góc độ của mình để mà phân tích chứ không có nhìn thấy được chân thực. Mặc dù hắn đến từ Thiên Nguyên Đại Lục nhưng lại có không ít bảo bối, hơn nữa lấy được truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, gặp quá nhiều bảo bối. Bình thường thấy trong tay người khác dùng và phân phối thì tự nhiên cảm giác cũng không gì hơn cái này. Nhưng hôm nay bắt đầu làm thủ lĩnh để thay thủ hạ mà cân nhắc. Thời điểm kiểm kê đủ các loại vật tư mới ý thức được là tiên giới và thiên nguyên đại lục nó chênh lệch lớn cỡ nào. Tựa như thanh kim bảo giáp ở trong phân phối của tiên binh căn bản chỉ có thể coi là chiến giáp ở cấp thấp nhất. Nhưng không ngờ đều do tiên nhân áp dụng tinh hoa bách kim mà luyện thành, phòng ngự rất tốt, phía trên lại còn khắc phù triện có đủ linh tính. Bảo giáp bậc này mà đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục chỉ sợ sẽ là bảo giáp trong huyền quan mới có. Dưới Nguyên Anh thì đừng nghĩ tổn hại nó mảy may. Mà đại lực Ngưu Ma Thần Cung là dùng gân cốt của sinh linh thần tộc Ngưu Ma nhất tộc chế tạo thành, ẩn chứa lực lượng thần tính. Tán tiên bình thường sử dụng toàn lực bắn ra một tên, chân tiên cũng không dám dùng thân thể để ngạnh kháng. Mà vạn cổ ô mộc lạc tinh tiễn là dùng một loại thần mộc sinh trưởng cả vạn năm để luyện chế thành, kiên cố hơn cả tiên kim, uy lực cực lớn, đủ để bắn rơi cả tinh thần. Về phần Đạp Nguyệt Yêu Mã thì càng khó lường, mỗi thớt yêu mã đều có lực lượng để chống lại tán tiên. Tán tiên ở diên giới chỉ là cảnh giới trên Nguyên Anh, mà độ kiếp cảnh ở Thiên Nguyên Đại Lục đó là địa vị cỡ nào. Nói đơn giản thì những yêu mã bị tiên binh coi như tọa kỵ, bất luận con nào mở ra linh tính chạy đến Thiên Nguyên Đại Lục đều có thể lập tông làm tổ. Đương nhiên, ở tiên giới vì để chúng cam chịu nô dịch lại diệt đi tất cả linh tính. Phát tài, thực sự là phát tài rồi. Trước kia cần phải liều mạng tranh đoạt, hôm nay lại nhẹ nhàng lấy tới. Phương Hành nhìn sang, trên mặt không có biểu tình, nhưng nội tâm lại cao hứng bừng bừng, cảm giác là mình kiếm lời lớn. Tiên quan bên cạnh áp giải thế thế liền nâng mấy cái ngọc thư qua. Nếu không có vấn đề thì kính xin đệ tử kiểm tra và thu nhận. À, lấy ra ta xem. Phương Hành thì đương nhiên không cảm thấy có vấn đề gì, thò tay nhận lấy ngọc thư chuẩn bị ký tên. Hử, Thanh Huyền vực chủ thật là quá mức, đây là muốn đuổi ăn mày sao? Thế nhưng thời điểm Phương Hành chuẩn bị ký tên, sắc mặt của Lộc Tồn lại âm trầm lạnh lùng mở miệng, tựa hồ như có chút phẫn nộ. Nhiều bảo bối như vậy mà ngươi còn không hài lòng? Phương Hành ngây ngốc có chút kinh ngạc nhìn Lộc Tồn, thầm nghĩ sao lão gia hỏa này khẩu vị lại lớn như vậy. Những vật này đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục có thể coi như bảo bối, nhưng ở tiên giới thì chỉ như rác rưởi thôi. Lộc Tồn tức đến dựng cả râu, bực tức nói, ngươi nhìn xem thời điểm đế thích xuất trình phân phối thế nào. Nói xong liền đưa tới một quyển trục cho Phương Hành xem xét. Cái này là tin tức mà bọn hắn thăm dò được. Phương Hành có chút nghi hoặc nhận lấy mà đánh giá, sắc mặt dần trầm xuống, rốt cuộc biết được nộ khí của Lộc Tồn từ đâu mà đến. Thanh Huyền vực chủ sai người áp giải tới xác thực là đồ tốt, ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng là hàng khó gặp. Nhưng mà đồ tốt thì cũng phải xem là so sánh với ai. Mình dùng ánh mắt của Thiên Nguyên Đại Lục xem như thứ tốt, nhưng ở trong mắt người khác thì lại kém xa. Thời điểm Thanh Huyền Thiên giúp Phương Hành chuẩn bị vật tư, Lộc Tồn cũng không nhàn rỗi, hắn cùng với Thái Hư Bảo Bảo liên thủ lấy được không ít tin tình báo. Vừa mới đưa cho Phương Hành là kết quả mà bọn hắn trong vài ngày này sưu tập được. Nói đơn giản cũng không tính là đồ vật bí mật gì. Bất quá thời điểm đế thích xuất trình vực ngoại, một ít vật tư phân phối xuống mà thôi. Ngàn bộ xích tiêu tin kim giáp thượng phẩm, hắc thiết bảo giáp trung phẩm, thanh kim bảo giáp hạ phẩm nhiều vô số. 3.000 bộ đại lực Ngưu Ma Thần Cung thượng đẳng, 10 vạn huyền cốt lạc nhật tiễn, 3.000 thớt Xích Lân Ma Hổ, 30 chiếc pháp thuyền, 10 vạn viên cửu bảo tiên hoàn, 3 vạn viên cửu luyện tiên bảo. Những vật này đều có rất nhiều tin tức xác thực, có cái thì chỉ là nghe đồn. Tin tức có thể nói là mơ hồ không rõ, nhưng trên đại thể hẳn là không có vấn đề gì. Cũng chính vì những tin tức này mới để cho Hương Hành minh bạch vì sao Lục Tồn lại nổi giận. Thực sự là người so với người tức chết người đi. Mới đầu hắn đã hài lòng với vật tư mà Thanh Huyền vực chủ đưa tới, nhưng đó là dưới tình huống không biết đế thích đến cùng là có vật tư gì. Hôm nay đã biết, như vậy so sánh mới cảm giác mình như một gã ăn mày. Vốn cảm giác là 800 bộ thanh kim bảo giáp, 300 bộ hắc thiết bảo giáp đã là không ít, nhưng so sánh mới biết, thời điểm đế thích xuất trình, chỉ riêng xích tiêu tiền kim giáp thượng phẩm đã 1000 bộ, bảo giáp trung phẩm hạ phẩm thì càng không cách nào tính toán. Cần biết rằng xích tiêu tiên kim giáp thượng phẩm đây là do tiên kiêm chế tạo ra, được chân tiên tự mình khắc xuống phù văn. Lời nói không dễ nghe, các loại tiên kim giáp này Phương Hành mặc cũng sẽ không ghét bỏ, mà còn cảm thấy rất uy phong. 10 bộ trên tay hắn cũng là ý định lưu lại cho đám người Lộc Tồn. Nhưng hôm nay biết được thủ hạ tinh binh của đế thích rõ ràng đều mặc cái này, nói đơn giản chính là tiên giáp ở trên người mình còn không bằng thủ hạ của người ta mặc. Mà đại lực Ngưu Ma Thần Cung cũng được xưng là kỳ chân, dị bảo, cho nên chỉ cho mình 100 bộ, mà mình cũng tính toán hài lòng, lại không nghĩ rằng đưa đến chỗ đế thích có chừng 1000 bộ, người ta dùng mũi tên là huyền cốt lạc nhật tiễn, tục truyền là do hài cốt của lạc thần tộc luyện thành. Lạc thần tộc ở trong thần tộc xâm lấn thiên nguyên đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là một trong thập đại tộc cường đại nhất. Phương Hành và thần vương của lạc thần tộc cũng chính là cốt tộc bất hủ thần vương giao thủ, biết rõ hài cốt của bọn hắn mạnh cỡ nào. Từ cái tên là có thể nhìn ra được lạc tinh tiễn của mình chỉ có thể bắn tinh thần, còn lạc nhật tiễn lại có thể bắn cả thái dương. Mấu chốt nhất là lạc tinh tiễn mình mới chỉ có 1 vạn mũi, mà người ta lấy lạc nhật tiễn hơn 10 vạn. Lại bàn về tọa kỵ thì càng khó coi. Mình được 80 thớt, đạp nguyệt yêu mã liền đã mừng rỡ trong lòng. Nhưng đế thích trực tiếp được phân phối 3000 thớt, xích lân ma hổ. Cái này căn bản là không cùng một cấp bậc. Đạp nguyệt yêu mã, lực có thể địch được tán tiên. Nhưng xích lân ma hổ trong truyền thuyết là hung thú đỉnh tiêm của tam thập tam thiên, số lượng thừa thớt. Chân tiên cũng không nắm chắc là một người có thể hàng phục được nó. Lại về sau pháp thuyền không nói, Phương Hành chỉ có một chiếc, đế thích được 30. Cái này căn bản là một chi đại quân. Bảo đan cùng tiên đan, một cái bổ sung pháp lực, một cái chữa thương cho tiên binh, số lượng cũng hơn kém rất nhiều. Còn mẹ nó, các ngươi là đuổi ăn mày sao? Phương Hành xem xong nội dung cũng giận không kiểm được, trùng trùng điệp điệp nẹ ngọc thư lên mặt tiên quan. Điện hạ không cần tức giận, theo như tiên luật của đại xích thiên, điện hạ nên được phân phối thì đều không thiếu một phần. Tên tiên quan kia cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, nhặt ngọc thư lên, nâng trên tay mà nói. Cái này gọi là không thiếu một phần sao? Phương Hành cầm quyển trục mà Lộc Tồn đưa tới ném vào mặt tiên quan, vì cái gì lại chênh lệch nhiều như vậy? À, điện hạ là cân nhắc điểm này sao? Ánh mắt tiên quan kia yên tĩnh bất động thành sắc mỉm cười nói. Ở dưới tình huống không giống nhau, thời điểm đế thích đại nhân xuất chinh ngược ngoại, tiên đế còn chưa có bế quan, rất nhiều phân phối là do tiên đế tự mình gật đầu mới được. Nhưng hôm nay lại không khéo, tiên đế đã bế quan, Thanh Huyền đại nhân không dám tự ý cho ngài quá nhiều, đành phải án theo tiên luật mà hành sự. Lời này nói rất có thâm ý, Phương Hành lại là kẻ giả mạo, không quá hiểu quy củ của đại xích thiên, nhất thời không nói nên lời, chỉ là trong nội tâm cực kỳ tức giận, cười lạnh mà ném ngọc thư xuống đất cũng không có ký tên, bảo tiên quan cút đi. Có vấn đề gì điện hạ cứ nói thẳng với Thanh Huyền đại nhân, hạ quan tùy thời chờ đợi. Tên quyên kia thực sự cũng cút đi, nhưng vẻ mặt mỉm cười lưu lại câu này rồi khom người ly khai. Đậu má nó, đừng có kéo ta, ta muốn bóp chết hắn. Phương Hành tức điên muốn xông lên đánh tiên quan kia nhưng bị Lộc Tồn kéo lại. À, ta cuối cùng minh bạch vì sao bọn hắn không hoài nghi thân phận của ngươi rồi, bởi vì bọn hắn căn bản không quan tâm. Lộc Tồn mỉm cười cũng chứa nhiều điều bất đắc dĩ, bọn hắn căn bản là muốn ngươi đi chịu chết. Trước đó Phương Hành đã được một đạo tiên chỉ do 3 vị tiên tôn ban ra, lệnh cho đế tử ngay hôm đó lên đường tiến về vực ngoại để bình loạn. Tất cả tài nguyên đều do Thanh Huyền Thiên tiếp tế. Có thể nói là có thể cho Phương Hành tiện lợi thì đều đã cho rồi, thậm chí cũng không điều tra hỏi gì. Giống như những vấn đề này đối với Phương Hành là cực kỳ trọng yếu, nhưng những người kia lại không thèm quan tâm, chỉ muốn choán đi nhanh một chút. Giả mạo đế tử là rất khó, quá nhiều địa phương có thể lòi đuôi. Phương Hành đã sớm thảo luận với Lộc Tồn, gặp loại tình huống này thì nên làm sao để vượt qua kiểm tra. Nhưng cuối cùng những sự tình bọn hắn thảo luận lại không cần dùng tới, bởi vì giống như tất cả mọi người đều không nghi ngờ hắn. Vốn là bọn hắn cùng nghĩ là có phải là người tiên giới là đều đầu óc bá đậu hay không. Cho tới hôm nay mới hiểu được người ta không phải óc bá đậu, mà là làm việc quá mức quyết tuyệt. Bọn hắn căn bản là không muốn thấy Phương Hành còn sống trở về, muốn hắn trực tiếp chết ở bên ngoài. Cũng chính bởi vì muốn đế lưu chết cho nên chả ai quan tâm những vấn đề khác. Vượt ngoài chiến trường rất ác liệt, ngay cả đế tử cũng khó bảo toàn. Mấu chốt nhất là chúng ta vốn nghĩ ngươi giả mạo đế lưu, người khác muốn động sẽ có chút là ném chuột thì sợ vỡ bình, sẽ không làm quá mức, tối đa chỉ dùng ám chiêu, không dám thương tổn tính mệnh của ngươi. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta vẫn là nghĩ về tiên giới quá đơn giản rồi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới dùng những thủ đoạn nhỏ đối phó với ngươi, mà là muốn tính mạng của ngươi. Từ trên mặt vật tư phân phối đã có thể nhìn ra nhiều vấn đề. Lộc Tôn khép hở đôi mắt thần sắc ngưng trọng. Ngươi cảm thấy đế thích ở vực ngoại, dám trực tiếp giết ta sao? Phương Hành cười lạnh, quả thực có chút không thể tin được là đế thích có đảm lượng trực tiếp động thủ với mình. Chỉ cần hắn không có trực tiếp động thủ với ngươi, lực lượng song phương chênh lệch quá lớn. Nếu như hắn muốn giết ngươi thì có rất nhiều phương pháp. Lộc Tôn thở dài, thần sắc thâm trầm. Hắn nói lại, làm cho Phương Hành có chút không phục. Có nghiêm trọng như ngươi nói không chứ? Lộc Tôn thở dài, cười nói. Luận về tu vi, nghe nói đế thích đã bước vào nửa bước đại la cảnh, còn ngươi thì bị chấn áp ngàn năm, thực lực hao tổn, ngay cả là thái ất cảnh cũng không đạt tới. Luận về thế lực, đế thích tích lũy ngàn năm, binh hùng tướng mạnh, dưới trướng có tới 9.900 tiên binh, được xưng là Xích Tiêu Tiên Quân, chính là tiên binh tinh nhuệ nhất của đại Xích Thiên Nhất Mạch, xung phong phải nói là vô địch. Mà dưới tay ngươi thì chỉ có không tới 1.000 quân ô hợp, số lượng tinh nhuệ thì không có 300, ngay cả tiên giáp gia hồn cũng không có, quả thực không khác ăn mày. Lộc Tôn mở máy hát, thực sự có thể nói thao thao bất tuyệt, không ngừng khinh bỉ Phương Hành. Lại luận về tiên tướng, dưới trướng đế thích có tới 28 vị chân tiên, được xưng là nhị thập bát tú, lại có 3 vị thái ất thượng tiên, được xưng là tam đại tiên sư cha. Nhưng dưới tay ngươi thì sao? Không nói là thập đại hộ pháp, không thể để cho người khác biết được, nhưng cũng là bên người trưởng công chúa mất rồi, không có theo người xuất trình. Biểu hiện ra cho người ta biết chỉ có 3 vị, ở trong phù đồ tiên giới giết ra kia, trọng yếu hơn là hộ đạo giả. Nghe đồn là đế thích là đế tử, cho nên bên người có một vị trưởng lão đại la kim tiên cảnh đi theo để âm thầm thủ hộ. Thế nhưng ngươi có cái gì? Vừa dứt lời, tự hồ cảm thấy mệt mỏi, lại thở dài nói, những cái chênh lệch khác không nói, chỉ tính toán những chênh lệch bên ngoài này thì ngươi lấy cái gì chống lại đế thích? Đây mới là nguyên nhân mà những người kia tin tưởng là ngươi sẽ có đi không về. Nếu nói như vậy thì ta thực sự phải chết sao? Phương Hành nghe cũng có chút là trợn mắt há mồm, sau cả nửa ngày mới phọt ra một câu. Lộc Tôn nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt đối không có nể tình. Từ mọi phương diện mà xem thì ngươi hoàn toàn là muốn chết. Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát, bỗng lắc đầu nở nụ cười. Cũng không hẳn đâu, bọn hắn đã tính toán sai mất một điểm. Lộc Tôn nao nao, sai cái gì? Phương Hành cười nói, bọn hắn cho rằng ta là đế lưu, nhưng ta là phương đại gia. Vừa nói hắn dương dương đắc ý, ta rất lợi hại. Cái này... Lộc Tôn nghẹn họng không biết là phản đối thế nào, đành phải cười khổ nói, người vui vẻ là được rồi. Tiên chỉ đã hàng lâm, vật tư đã vận chuyển đến. Dù ở trong mắt đám người Lộc Tồn thì đây tuyệt đối là một hành trình chịu chết. Phương Hành cũng không thể không chuẩn bị lên đường. Chỉ là những vật tư này thì không cách nào phân phối đến trên tay tất cả thủ hạ. Dù Phương Hành đã hạ quyết định là binh quý tinh bất quý hổ đa. Lúc này xuất quân chỉ mang theo 300 tiên phỉ từ trong phù đồ thiên giới mang ra. Mà sau khi đánh vào man hoang thu phục một đám tán tiên, hắn cũng không mang theo. Cũng không đủ phân phối đến trên tay tất cả mọi người. Dù sao tiên binh tiên tướng ở tiên giới sớm đã có quy định rồi, phải phối trí như thế nào đều có định số, từ áo giáp tọa kỵ, binh khí cùng tiến đều là phối trí cơ bản. Ở man hoang dẫn theo 300 tiên phỉ đùa dẫn thì cũng thôi, nhưng nếu xuất chinh ngoại vực mà không có phối trí cơ bản thì không thể nói nổi. Chỉ tiếc đám người Thanh Huyền vực chủ lại cầm tiên luật ra mà nói chuyện, Phương Hành cũng hết cách, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Giáp cốt thì dễ nói, trước cứ mặc hắc thiết bảo giáp trung phẩm đi. Tuy phẩm chất bình thường nhưng uy phong tạm được, Phương Hành chỉ có thể nghĩ vậy. Binh khí, đám hỗn đản kia cái nào trên tay không phải là pháp bảo mà mình thường dùng, cũng không cần quản tới. Để cho bọn hắn dùng cái của mình đi. Bảo đan tiên hoàn tạm thời đủ, có thể ứng phó được vài ngày. Đã đến vực ngoại thì lại nghĩ biện pháp. Cung tiễn trước cứ dùng 100 bộ kia, trang bị cho 100 người là tốt rồi. Nhưng mà không có tọa kỵ thì có chút mất mặt. Lộc Tôn nhất miệng ngẫm lại cũng phải. Dù sao kéo 300 tiên phỉ ra ngoài trên danh nghĩa đó là tinh binh của đế tử, đến chiến trường vực ngoại lại phải tranh nhau mặt mũi. Kết quả là ngay cả tọa kỵ cũng không có, chỉ dựa vào hai cặp đùi mà chạy loạn khắp nơi thì quả thực là có chút mất mặt. Nhưng mấu chốt là tọa kỵ thực sự không dễ làm đâu. Nếu như chỉ bọn họ thì ngược lại không sao, tùy tiện đi đâu đâu bắt một con tới là được. Nhưng dùng để phân phối cho tiên binh thì lại phiền toái. Đầu tiên là phải thống nhất, không thể là người cưỡi long ta cưỡi hổ, rồi có thằng cưỡi chuột, vậy thì rối loạn. Tiếp theo tọa kỵ bản lĩnh quá thấp thì cũng vô dụng, Ở trên chiến trường bị tiên uy chấn cho một cái là tiểu ra quần, loạn thành một bầy chả có tác dụng gì cả. Giáo chủ, Lộc Tổng Quản, đang đau đầu thì ở nghe bên ngoài Khô Lâu Thần Cung có người hô to. Hai người ra ngoài nhìn thì thấy Hoan Hỷ Cấp Mô vẻ mặt vui mừng, mặc một bộ tăng bào lộ ra cái bụng béo múp, không khỏi đắc ý nói. Các ngươi là đang đau đầu sự tình tọa kỵ phải không? Lần này thuộc hạ lập được đại công nha, ta tiến vào man hoang 2 ngày, rốt cuộc đã thuyết phục được một đại yêu quật. Bọn hắn cũng biết là thiên địa đại biến, không thể tiếp tục trốn ở đó cho nên tự nguyện, sẵn sàng góp sức cho giáo chủ, tranh đoạt tiên mệnh. Một đại yêu quật ư? Phương Hành và Lộc Tồn nghe xong đều có chút kinh dị liếc nhau, hơi động tâm. Nói đến thì Hoan Hỷ Cáp Mô này cũng là dị loại, ban đầu tiên cảnh bị Thái Hư Bảo Bảo mê hoặc. Hai đạo chủ khác thì một chết một thương, về sau đều chạy đi, chỉ có hắn lại cứ khăng khăng một mực đi theo Thái Hư Bảo Bảo, coi như là đi theo Phương Hành lăn lộn. Chỉ tiếc là tu vi không cao, thực lực bình thường, lại càng không được tín nhiệm. Dù về sau Phương Hành có được một nhóm lớn tiên mệnh, có một phần cho nó, nhưng một mực vẫn giữ trong tay Lộc Tồn. Trước khi lập công thì không cho phép dùng. Nó cũng rõ ràng trong nội tâm một mực suy nghĩ để làm sao lập xuống đại công đạt được tiên mệnh. Trong mấy ngày nay Phương Hành và Lộc Tồn đánh đông đánh tây, bè bộn đến rồi lại bè bộn đi, nhưng hắn thì lại chạy loạn khắp nơi không biết làm gì, người khác càng không có tâm tư quản hắn. Ngược lại không nghĩ tới hôm nay việc đang đau đầu hắn lại xuất hiện nói là mình đã tìm được tọa kỵ. Đúng vậy, đã thuần phục giáo chủ thì ai dám lười biếng. Mấy ngày nay bổn tọa chạy quanh bốn phía cũng là lao tâm lao lực. Hoan Hỷ Cấp Mô đắc ý thở dài một tiếng, bắt đầu tố khổ. Bớt xảm ngôn đi, tọa kỵ ở đâu? Phương Hành quát lớn một tiếng, cắt đứt lời nói của nó, kích động hỏi. Đến rồi. Hoan Hỷ Cấp Mô thức thời cười to vỗ tay. Cô oa, cô oa. Chỉ nghe chân trời phía xa bỗng nhiên chuyển đến những tiếng kêu rung trời, tầng mây bị phá vỡ, từng điểm đen từ hư không đáp xuống, uy thế cực kỳ đáng sợ, giống như từng tòa núi nhỏ ầm ầm hạ xuống bình nguyên ở trước Khô Lâu Thần Cung. Uy thế kia ngay cả tiên binh dưới trướng Phương Hành cũng hoảng sợ, cả đám tay cầm binh khí nhảy dựng lên, càng có người trực tiếp bay lên không trung, sát khí lẫm nhiên muốn giết qua. Oanh! Ở trong sương mù, đất rung núi chuyển, đại địa rạn nứt, có từng tòa núi nhỏ rốt cuộc đáp đất. Ở đằng sau khói bụi mịt mờ, lộ ra từng ánh mắt lạnh lùng sáng như tuyết, làm cho lòng người băng lãnh. Cái này, nhìn thế trận kia đám tiên phỉ đều sững sờ, cả đám không lần mò ra ý nghĩa. Cái này là tọa kỵ người tìm tới sao? Lộc Tồn có chút giở khóc giở cười, im lặng nhìn về phía Hoan Hỷ Cáp Mô. Không sai, đến đây, Lộc Tổng Quản, bổn tọa giới thiệu cho người, vị này là yêu vương Chấn Thiên Tán Nhân, nhiều thế hệ ẩn cư trong man hoang. Lão nhân gia đã sống mấy vạn năm, tu vi thâm hậu. Lúc trước Thái Hư Tiên Vương đã từng ra tiên chỉ, mời hắn nhập vào tiên thành nhưng hắn không đáp ứng. Về sau thiên địa đại biến, lão nhân gia mang theo tộc nhân quy ẩn man hoang, không hỏi thế sự. Nghe nói Thanh Huyền vực chủ một mực không dám đánh vào man hoang, là cho ngài mặt mũi, ta cũng rất vất vả mới. Hoan Hỷ Cáp Mô cao hứng bừng bừng mà giới thiệu, vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì mà yêu vương đại nhân, cái này căn bản là thân thích của ngươi sao? Phương Hành trực tiếp cắt đứt lời hắn, ngơ ngác nhìn Chấn Thiên Tán Nhân mà nói. Cũng khó trách lán đoán như vậy, một đám tọa kỵ bị Hoan Hỷ Cáp Mô tìm đến xác thực rất giống với thân thích của hắn, bởi vì đây căn bản là một đám cóc, tổng số lượng chỉ sợ lên tới mấy trăm con, tu vi không cạn, cơ hồ đều không thua gì Đạp Nguyệt Yêu Mã, thậm chí khí thế còn hơn. Cả đám ngồi xổm ở đó, ăn nói có ý tứ, ánh mắt u lãnh, làm cho người ta nhìn vào liền bốc lên hàn khí. Thế nhưng cái đó dù sao cũng là cóc, cái này quả thật có thể xem như họ hàng xa. Hoan Hỷ Cáp Mô cũng có chút im lặng mà nói, vừa nói lại vừa ngượng ngùng bật cười. Ngươi muốn để cho tiên binh dưới trướng của chúng ta mỗi người cưỡi một con cóc sao? Trong nội tâm Lộc Tồn đã bốc hỏa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoan Hỷ Cáp Mô, để Hoan Hỷ Cáp Mô chột dạ. Thuộc hạ của lão phu, cả đám có huyết mạch yêu vương, căn cơ thâm hậu, dám đánh dám giết, bàn về đảm lượng thì quyết không thua ai, bàn về bản lĩnh cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nếu bàn về tốc độ, một lần nhảy cả vạn dặm, ai có thể so? Lúc trước Thái Hư là muốn thu hài nhi của ta làm tiên binh tiên tướng, lão phu cũng không đáp ứng. Hôm nay chỉ để cho bọn họ tới làm tọa kỵ, các ngươi ghét bỏ sau. Tiểu hỷ tử nói là Tam Điện Hạ có hùng tâm tráng trí, ánh mắt cao minh là như thế này hay sao? Hoan Hỷ Cáp Mô còn chưa mở miệng thì lão Thiềm Thư thủ lĩnh không đáp ứng, lại cười lạnh nói. Lộc Tồn thấy vậy liền không lên tiếng, chỉ nhìn Phương Hành. Lão Thiềm Thư kia thực lực không yếu, cũng là thái ất cảnh, xem như một phương đại yêu. Ai nói là ta không đồng ý? Phương Hành nghe vậy nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Chấn Thiên Tán Nhân cười nói. Đây đúng là một đám hảo thủ, làm tọa kỵ thì có chút là nhân tài không được trọng dụng. Lão Thiềm Thư ngươi, Sao lại chịu tặng không chỗ tốt cho ta? Có điều kiện gì nói đi. Tốt. Lão thiềm thừ nghe xong cũng không tức giận, chân trước vỗ vỗ kêu một tiếng tốt, sau đó âm thanh bỗng nhiên đẻ thấp, một đạo thần niệm trực tiếp truyền vào thức hải của Phương Hành. Những hải nhi này quy thuận dưới trướng đế tử cũng không tính là bôi nhọ. Bất quá lão phu từ trong thức hải của tiểu hỷ tử lại biết được một bí mật, nghe nói trong tay của đế tử có không ít tiền mệnh, trắng trợn phong thưởng, không biết việc này là thật hay giả. Nguyên lai là vì tiền mệnh. Trong lòng Phương Hành sáng tỏ, bình tĩnh nhìn lão thiềm thừ truyền âm nói. Ta xác thực là có tiên mệnh, còn có không ít, nhưng gia hỏa kia quyết không dám cho người nói cho người biết chuyện này. Ngươi ngược lại nói trước cho ta một chút, làm sao ngươi moi ra được. Lão phu có một cái bí pháp, cùng huyết mạch thì có thể móc ra không ít bí mật. Lão thiềm thừ cười lớn. Đế tử ghi yên tâm, việc này lão phu đã từng nói qua liền quên, tuyệt đối sẽ không ghi nhớ. Tốt nhất là như vậy, dù sao tính mạng toàn tộc của ngươi đều nằm trong một ý niệm của ta. Đế tử đã có tiền mệnh, vậy những hải nhi này của lão phu, nếu như bọn hắn chịu hiệu lực thì phong thưởng mấy tên có gì là khó. Không cần không cần, lấy ra một cái có bản lĩnh phong thưởng tiền mệnh, tiếp truyền thừa của lão phu là được. Nhiều quá sẽ thành xấu, những hải nhi này đều là nhân tài kiệt xuất của chấn thiên nhất tộc, bất quá bởi vì huyết mạch, trừ phi có được tiền mệnh, nếu không thì khó mở ra linh trí. Lão phu giao bọn chúng cho đế tử cũng là một nơi quy túc tốt, không cầu nhiều. Nếu như đế tử thỏa mãn, chọn mấy cái hợp mắt mà phong thưởng là được. Hai người nói chuyện vài câu liền đạt thành nhận thức chung. Chấn Thiên Tán Nhân vỗ tay nói, các con, lập tức nhận chủ. Từ nay về sau người này là tiên chủ của các ngươi. Ô oa oa, một đám cóc cùng kêu lớn, thanh thế cực kỳ to lớn. Khách khí, các ngươi hảo hảo hiệu lực cho bản đế tử, ta tự nhiên không bạc đãi các ngươi. Phương Hành mỉm cười để cho Lộc Tồn ghi chép lại, Chấn Thiên Nhất Mạch này xem như là quy về tiệt đạo đạo thống rồi. Đây chính là tọa kỵ của chúng ta sao? Ngược lại là đám tiên phỉ sau khi nghe Phương Hành an bài cả đám mặt mày choáng váng. Vừa mới nghĩ tới tiên binh nhà khác thì đều cưỡi rồng cưỡi hổ. Mình lại cưỡi một đám cóc để công kích, trong nội tâm liền không được tự nhiên. Lúc trước đi theo vị đế tử này, còn tưởng có thể uy phong một phát chứ, thuận tiện kiếm tiền, kiếm đồ tốt. Nhưng bây giờ nhìn xem, lúc trước hình như lựa chọn sai lầm. Tối thiểu nhất thì về sau khó mà được uy phong nổi. Chinh chiến vực ngoại, uy hiếp hoàn vũ. Sáng sớm ngày thứ ba, dưới một vị trưởng lão của Thanh Huyền Tiên Phủ chủ trì, âm thanh truyền khắp các vực. Đại Xích Thiên Nhất Mạch, Tam Điện Hạ Đế Lưu chính thức lên đường, xuất phát về tinh không vực ngoại. Thanh Huyền vực chủ ở trên lễ nghi cực kỳ chỉnh chu, tiên khí bồng bềnh, 108 lễ khí được phân bố hai bên. Trăm ngàn nghi trượng tung hoành, tiên tử xinh đẹp đón gió mà nhảy múa. Tiên bị uy vũ phòng ngự xâm nghiêm, ngũ sắc hóa thành tiên đạo nối thẳng ra vực ngoại, từng điểm tinh thần như những tấm đèn rượu giữa tinh không. Tiên uy mênh mông hạo đãng, uy thế là không thể bắt bỏ. Pháp thuyền của Phương Hành lơ lửng bay lên, dọc theo con đường ngũ sắc này chìm nổi như dòng bay thẳng ra cửu thiên. Nghi thức xuất chinh to lớn như vậy thật đúng chưa từng thấy qua. Thanh Huyền Thiên có không biết bao nhiêu người quan sát trận nghi thức này, sau đó cả đám cười khổ. Chuẩn xác mà nói thì lúc này Thanh Huyền Thiên chuẩn bị lễ nghi rất là không tệ, chi tiết là nhân vật chính thì hơi kém một chút. Cần phải biết lúc trước đế thích xuất trình dẫn theo cả gần ngàn vạn tiên binh, cứ 300 tiên binh thì cưỡi một chiếc chiến thuyền, ngồi đầy 30 cái pháp thuyền. Hơn nữa các lộ đan sư, trận sư, khí sư phải nói là rậm rạp chẳng chịt, uy danh to lớn. Thậm chí nói ngay cả thời điểm Thanh La Tiên Tử chạy ra vực ngoại cũng dẫn theo 1.000 tiên binh, 3 chiếc pháp thuyền. Nhưng mà Đế Lưu đại nhân rõ ràng chỉ có 300 tiên binh và một chiếc pháp thuyền đã đủ kéo đi sạch sẽ. Đối mặt với vực ngoại chiến trường to lớn lại kịch liệt, cái này thực có một loại cảm giác đơn thương độc mã mà sộc vào xa trường. Chỉ 300 tiên binh, dù lực lượng có cường thịnh trở lại, ném vào chiến trường kia, thì có khi là chẳng sủi lên nổi bọt nước. Vì Đế Lưu Điện Hạ này ngàn năm trước hùng danh diệu thế, nhưng không ngờ là ngàn năm sau lại có thể phạm vào sai lầm ngu xuẩn như vậy. Hắn thực sự cho rằng đến vực ngoại, sẽ có người coi hắn là đế tử nữa sao? Ngay cả trưởng lão đầu chọc của Thanh Huyền Thiên cũng nhịn không được cười khổ, không mò ra được ý nghĩ. Đế Lưu không phải người ngu, hắn tất nhiên có tính toán của mình. Thanh Huyền vực chủ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói. Bất quá hắn đánh giá thấp thế cục hôm nay và càng đánh giá thấp đế thích điện hạ. Nói đến cùng hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng pháp thuyền của Phương Hành biến mất, thật lâu mới khẽ thở dài. Vô luận hắn có tính toán gì, chỉ sợ cũng không có thời gian mà làm. Dù sao mọi người đều không phải là người ngu, hắn cứ cho là mình hắn thông minh chắc. Cái gì? Hắn chạy ra vực ngoại rồi. Ở vực ngoại tinh không mênh mông, không gian bao la bát ngát vĩnh hằng cô quạnh, nhưng lại có một ít tinh vực không khí trầm lặng không có sinh cơ. Hôm nay tọa lạc vô số tiên phủ bị một hành cung chiếm cứ, nhất là ở trong thông thiên cổ lộ, bày ra tầng tầng hành cung và tiên binh chằng chịt chỉnh tề, xa xa đâu chỉ là trăm vạn dặm, ẩn ước tạo thành một cái phòng tuyến, cơ hồ chặn ngang cả một mảng tinh vực, cùng tinh không đối diện giằng co. Mà lúc này, vị trí trung tâm của đạo phòng tuyến thứ nhất, Thanh La tiên tử nhận được bẩm báo, sắc mặt trở nên tái nhợt, cái chén nhỏ trong tay suýt nữa thì ném xuống đất, khó có thể tin nhìn người truyền tin. Không sai, người truyền tin lập tức lặp lại một lần. Đế Lưu Điện Hạ tự mình dẫn theo 300 tiên binh đang gấp rút tiến vào để tiếp viện cho ngược ngoại chiến trường. Thế này, điều đó không có khả năng. Thanh La tiên tử thì thào tự nói, vẻ mặt kinh nghi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái gì không có khả năng? Ở trên đại điện, trên tiên tọa đang ngồi một nam tử trẻ tuổi uy thế cường đại, mặt như quan ngọc tuấn giật vô song, mặc huyết hồng trường bào, cho người ta một loại cảm giác nó căn bản không phải một cái áo choàng mà là một cái huyết trì có thể làm người khác trầm luân. Lại cùng với bộ dáng của nam tử tuấn mỹ kia tạo thành sự đối lập tương phản rõ nét, thái độ quán ôn hòa mà lạnh nhạt, tựa hồ vĩnh viễn không biết tức giận. Lúc nghe Thanh La kinh nghi phá vỡ sự bình tĩnh mán thích thì cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Cái này, Thanh La dùng mình chần chờ vài phần, sau đó thấp giọng nói, tin tức nói là Đế Lưu Điện Hạ cũng tới vực ngoại chiến trường. Ta biết. Nam tử kia nhàn nhạt mở miệng đáp lời, tựa hồ không có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng hắn, trong nội tâm Thanh La tiên tử cực kỳ hồ nghi, nhịn không được há mồm muốn hỏi cái gì đó, nhưng nam tử kia tựa hồ không thèm để ý chuyện này, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên cản nàng nói tiếp, sau đó ánh mắt ôn hòa bình tĩnh nhìn nàng khẽ nói. Mới đầu nghe nói hắn còn sống, ta cũng suýt nữa hư mất đạo tâm, nhưng về sau ngẫm lại quả thực là không đáng. Thanh La, ngươi không cần quá để ý tới hắn, hết thảy đều có định số cả. Đế Lưu lại hổ nháo thì cũng không cải biến được đại thế. Nam tử huyết bào bình tĩnh lại làm cho nội tâm Thanh La càng lo lắng, rồi lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, cưỡng ép, hồ nghi và kiêng kỵ, trên mặt lại nhu tỉnh như nước, thấp giọng thở dài. Ai, ta sao lại không biết tính tình của ngươi, cái gì cũng không để trong lòng, thế nhưng ta lo lắng cho ngươi. Đế Lưu hắn, hung ác điên cuồng, không giảng đạo lý, dù ngươi không muốn đối địch với hắn, chỉ sợ hắn cũng không bỏ qua cho ngươi. Hắn cho rằng là ngươi đã đoạt đồ đạc của hắn thì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. À, nam tử huyết bao lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Thanh La, làm cho Thanh La có chút tâm hoảng ý loạn. Kỳ thực nghiêm khắc mà nói thì ta xác thực đã đoạt đồ của hắn, thanh danh của hắn, vị trí của hắn, thậm chí là sự tán thành của chúng tiên. Nam tử huyết bao khẽ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như vừa đi làm răng, dáng tươi cười cực kỳ là tươi đẹp. Không phải như thế, vốn chính là hắn đoạt của ngươi, ngươi là con trai trưởng. Thanh La tiên tử vội vàng mở miệng, thần sắc lộ vẻ kinh hoàng. Tam thập tam thiên vốn không giống với thế gian, đã có tiên đế, chúng tiên có thể vĩnh sinh. Bởi vậy mà truyền thừa chi tử không có trọng yếu đến vậy, tối thiểu nhất cũng không vội vã. Làm con trai trưởng chẳng những không được sủng ái, ngược lại còn bị nghi kỵ. Chính bởi vì ta là con trưởng, cho nên ta càng không có hy vọng kế thừa quyền hành và tư chất của Đế Lưu, xác thực cũng cao hơn ta, cho nên lúc đầu phụ thân chọn hắn là đúng. Nam tử huyết bào dường như nhìn thấu mọi việc, nội phong khinh vân đạm. Thanh La giận nhất là bộ dáng này của hắn, nhịn không được nhíu mày mà nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hôm nay tiên đế bế quan, đại xích thiên đều lấy người vi tôn, đúng là thời điểm cầu ổn trọng. Kết quả là đại xích thiên hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện xấu như vậy. Người không giải quyết chuyện này, lại một lòng nhường nhịn, thì tương lai làm sao khống chế đại xích thiên? Ta không có nhường nhịn. Nam tử huyết bào bình tĩnh nở nụ cười rồi khẽ lắc đầu. Việc nên làm thì ta sẽ làm, hoặc là nói ta đã làm. Thanh La tiên tử giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn nam tử huyết bào. Ta sẽ không để cho hắn nhiễu loạn thế cục hiện nay. Nam tử huyết bào nhẹ nhàng nở nụ cười mà nói, có lý do khác để cho ta làm những sự tình kia. Thanh La tiên tử không có hỏi hắn lý do khác là gì, chỉ kinh hỉ nói, người đã làm cái gì? Nam tử huyết bào cười, ta để cho hắn không đến được chiến trường. Báo. Thời điểm Thanh La tiên tử định hỏi lại nghe bên ngoài có tiên binh gấp giọng hét lớn, một cái truyền âm phù xuất hiện trong tiên điện. Hồi bẩm đế tử, ở trong tiên hữu, con kim ô kia lại tới nữa, đang dẫn binh tập kích quỷ nha tinh. À, đảm lượng của nó cũng không nhỏ, lúc này ta sẽ tự mình qua xem. Nam tử huyết báo nghe vậy giống như có chút hào hứng mỉm cười đứng lên, cất bước ra ngoài đại điện. Dùng tốc độ của pháp thuyền mà muốn tới vực ngoại chiến trường thì ước chừng cũng khỏi cần tới một tháng. Lúc này đội ngũ của Phương Hành đang rong ruổi tinh không, pháp thuyền này là tiên bảo cực kỳ lợi hại, xuyên qua tinh vực, thậm chí là xuyên thẳng qua không gian cũng tiện lợi, so với Thái Ất Thượng Thiên toàn lực chạy đi thì chả kém chút nào. chính là pháp bảo mà thời điểm tam thập tam thiên phải vận chuyển số lượng lớn nhân mã sẽ lựa chọn đầu tiên. Hơn nữa trên thuyền này có tiên trận định vị, chỉ cần nắm giữ tiên trận thì không cần lo lắng bị lạc trong tinh không, càng có thể thông qua tiên trận để tính toán thời gian và lộ trình đi đường. Ở trên tiên thuyền, người nắm giữ tiên trận tự nhiên chính là Lộc Tồn, hắn trời sinh am hiểu cái này. Nếu ta là đế thích, tuyệt đối sẽ không để chúng ta bình yên chạy đến, trên đường phải cẩn thận. Sau khi Phương Hành tiến vào tinh không, liền cực kỳ cảnh giác, lúc này đang lệnh cho Thái Hư Bảo Bảo toàn lực dò xét tinh không phía trước. Hôm nay Thái Hư Bảo Bảo đã được tiên mệnh, chỉ có điều vẫn chưa hiểu thấu đáo về bí mật của tiên mệnh, cũng không có thông qua nó để hóa thành hình người. Thậm chí thoạt nhìn hiện tại thằng này tựa hồ tâm tư phai nhạt, có chút không vội chuyển thành sinh linh. Đây là bởi vì trước đây gặp phải phù đồ quái thụ một lần, phù đồ quái thụ bị hóa thành sinh linh, lại một lòng nghĩ đến việc biến hóa trở lại. Mà hắn thì vốn là linh tính vô hình, một lòng muốn hóa thành sinh linh, hai gia hỏa này vừa vặn trái ngược nhau. Lúc ở phù đồ thiên giới, nó và phù đồ quái thụ đã trao đổi một phen, từ đó về sau chấp niệm hóa thành sinh linh tựa hồ đã không còn mạnh nữa. Cẩn thận như vậy làm gì? Mỗi ngày ép ta dò đường, chẳng lẽ đế thích kia còn dám cướp bóc giết chúng ta sao? Thái Hư Bảo Bảo không tình nguyện, cự ly xa dò đường sẽ rất tiêu hao linh thức, nhưng mà sư phụ có lệnh chỉ có thể chui vào gương. Vốn chỉ muốn là ứng phó vài lần, sau đó tiếp tục ôm tiên mệnh trốn vào một góc để trầm tư, nhưng không ngờ lúc này thực sự nhìn thấy đồ vật gì đó, nó kinh nghi kêu lên. Không tốt, phía trước thật đúng là có một ít đồ. Phương Hành và Lộc Tồn nghe vậy lập tức cảnh giác lên. Cái gì? Âm thanh của Thái Hư Bảo Bảo hưng phấn đến phát run. Có một nữ nhân đang tắm rửa, còn là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Hoặc, trong tinh không mà có nữ nhân đang tắm rửa sao? Lấy gì tắm? Thái Hư Bảo Bảo nói làm Phương Hành và Lộc Tồn đều sửng sốt, vội vàng nhìn vào trong kính. Chỉ thấy trong gương gợn nước biến ảo, chiếu ra bầu trời đêm tinh thần vô tận, mênh mông mịt mù, một mảnh tĩnh mịch. Nhưng theo mặt kính biến hóa, tinh không đập vào mặt, rõ ràng xuất hiện một nữ nhân đang tắm rửa. Ở trong bầu trời đêm hiện lên xương trắng mênh mông, tinh không tịch mịch hóa thành tồn tại giống như tiên cảnh. Mà trong xương trắng rõ ràng xuất hiện tràng cảnh giống như khuê phòng. Trong phòng trưng bày cái thùng lớn, bên trong còn nằm một nữ nhân lười biếng. Nàng quả nhiên là đang tắm, hơn nữa bộ dáng hết sức hưởng thụ. Ở phàm giới nhân gian có thể nói khắp nơi đều có cảnh tượng như vậy, nữ tử đi tắm thì xinh đẹp vô cùng. Nhưng ở trong tinh không mênh mông thì sao lại có loại đồ vật này? Ôm nghi vấn như vậy, Phương Hành nhìn chằm chằm vào nữ tử trong gương, gật đầu nói. Quả nhiên rất đẹp. Ngươi lại chú ý đến cái này. Lộc Tồn nghe xong trực tiếp bó tay, quay đầu lại chừng Phương Hành. Ngươi không biết là nữ nhân này xuất hiện rất quỷ dị sao? Xác thực là quỷ dị. Địa phương lớn như ở thế, ở đâu không đi. Hết lần này tới lần khác lại ngăn cản trên đường của chúng ta. Hơn nữa một nữ tiên tử xinh đẹp cái khác không làm, hết lần này tới lần khác lại muốn tắm rửa trong tinh không. Cái này đã nói rõ là có chuyện. Đi, tiến lên xem sao. Phương Hành lạnh lùng nhìn hình ảnh trong gương hạ quyết định. Đã biết quỷ dị vì sao còn muốn tới. Lộc Tồn có chút khó hiểu, cau mày hỏi Phương Hành. Tới gần thì xem rõ hơn. Thần sắc của Phương Hành bình thản, thành thật hồi đáp. Ặc, Lộc Tồn thực sự có chút cảm giác cạn lời, bất quán vẫn làm theo. Dù sao thì bọn hắn trên danh nghĩa là tiên binh xuất chinh. Không thể bởi vì một nữ tử quỷ dị ngăn đường mà không dám tiến về phía trước, càng không có khả năng bởi vì nàng mà phải đi đường vòng. Cục diện hiện tại chỉ có thể phân phó thủ hạ để cao cảnh giác, một bên chậm rãi điều khiển tiên thuyền tiến lên. Có nữ nhân tắm rửa sao? Ta không có nghe lầm, rõ ràng tắm rửa trong tinh không ư? Đám tiên phỉ nghe vậy cả đám kinh ngạc, không dám tiến đến phía trước cùng với Phương Hành nhìn vào Thái Hư huyễn kính mà nhao nhao nhảy ra tiên thuyền, cả đám biểu hiện ra đề phòng. Kỳ thực là muốn duỗi đầu để nhìn nữ nhân kia tắm rửa. Pháp thuyền ầm ầm như chậm mà lại rất nhanh bay về phía trước. Chung quanh có vô số tinh thần vút qua, giống như mưa sao băng vậy. Cảnh vật trước mặt cũng bị kéo lại, giống như tràng cảnh ở trong Thái Hư huyễn kính. Quả nhiên là thời gian dần qua, thấy được trong tinh vực phía trước có một vầng sáng màu ngà sữa, ở trong một mảnh sương mù quỷ dị. Bất ngờ lại có một khuê phòng, chính giữa có đặt một cái thùng lớn, nhiệt khí bốc lên. Bên trong là một nữ tử ngực trắng nõn nà cao ngất. Khoảng cách đã gần như thế, tiên thuyền ngừng lại, Phương Hành cũng nhảy lên thuyền cùng mọi người nhìn nữ nhân tắm rửa. Không nên hỏi cô gái này đến tột cùng lai lịch gì, vì sao ngăn ở trước tiên thuyền của chúng ta sao? Sắc mặt của Lộc Tồn âm trầm, đã làm tốt chuẩn bị phòng ngự và phản kích, chỉ chờ Phương Hành hỏi thăm nữ tử thần bí kia. Chờ một chút, Phương Hành trầm giọng nói, thần sắc ngưng trọng. Vì sao? Lộc Tồn nao nao quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Nàng còn chưa có tắm xong. Ai, xem đi xem đi. Lộc Tồn thực sự bó tay, chỉ có thể than thở đứng một bên nhìn. Hắc hắc, vòng eo rất nhỏ, bộ ngực cao ngất, làn da trắng nõn, thực sự là một tiểu mỹ nhân nhất đẳng. Ở bên cạnh Phương Hành, một lão huynh hăng hắc nở nụ cười, rung đùi đắc ý thấp giọng bình phẩm. Nói bậy. Phương Hành bỗng nhiên quay đầu khiển trách một câu. À, tiểu nhân biết sai. Tiên tướng kia hoảng sợ muốn quỳ xuống dập đầu nhận sai, nhưng Phương Hành nói sau lại để choán không quỳ nổi nữa. Ta đã từng thấy bộ ngực còn lớn hơn của nàng. Cái này... Tiên tướng kia không thể tiếp nổi chiêu này, nghĩ thầm đề tài trò chuyện này mà đưa ra thì uy nghiêm của lão nhân gia ngài cũng mất hết. Hiện tại mọi người còn chưa đến trình độ đó, người dám cùng Phương Hành thảo luận đề tài này cũng không nhiều, vì vậy mọi người đành phải lặng lặng nhìn nữ nhân tắm rửa. Tràng diện rất là quỷ dị, một đám đại nhân vật tiền uy mênh mông quẩn quận nhưng mà biểu lộ hết sức nghiêm túc, ánh mắt mở to nhìn về cái thùng tắm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.